Nuôi chó Minh Loan, chương 51, mì lạnh sốt mè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn rời khỏi đây, cô đột nhiên nói. Trình Tấn Sơn nuốt gần nửa chiếc quẩy vào cổ họng, nghẹn đến mức cổ dài ra. Hắn uống, vài ngụm nước đường, thở phào nhẹ nhõm, lau khóe miệng, hỏi giọng khan khan. Đi đâu? Không biết, lý trí trở lại một phần nhỏ, hạng gia chuyển sang chiến thuật vòng vo, chuẩn bị đổi chỗ chết. Đi đến đâu thì tính đến đó, có hắn canh chừng, cách chết nào cũng không dễ thực hiện. Tương ứng với đó, nỗi sợ hãi ẩn sâu trong xương tủy lại dâng lên. Lúc nằm viện, thông tin thật của cô đã bị lộ, tiếp tục ở lại đây chỉ càng tăng khả năng bị phát hiện. Dù sao, cô cũng phải rời khỏi đây trước, đi càng xa càng tốt. Hơn nữa, Trình Tấn Sơn đã bám rễ ở đây, không thể nói đi là đi, cứ như kẹo cao su tiếp tục dính lấy cô. Đợi cô cắt đuôi được hắn, nhảy lầu cũng được, cắt cổ tay cũng được, uống thuốc ngủ cũng được, kiểu gì cũng có cách để kết thúc tất cả. Nửa tiếng sau, hạng gia bị Trình Tấn Sơn nửa kéo nửa ôm đưa về, ấn xuống giường. Ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn chàng trai đang đi đi lại lại. Hắn vừa gọi điện thoại báo cáo sổ sách ở cửa hàng với chú Lâm, vừa thu dọn hành lý. Dẫn hạng gia ra ngoài chơi vài ngày, giải khuây, không biết khi nào mới về. Trình Tấn Sơn tô vẽ sự việc, không muốn hai người già lo lắng. Tiền nhà của chú Vương mới trả được nửa tháng, nửa còn lại hẹn tuần sau mới trả. Quán của dì Trịnh chuẩn bị bán tôm hùm đất, mỗi ngày cần ít nhất 50 cân hàng. Hắn dừng lại một chút, có chút lưu luyến công việc vừa mới ổn định của mình, quay đầu nhìn hạng gia, cắn răng nói. Bố, nếu bên bố bận không xuể thì thuê thêm người, làm thời vụ cũng được, con về rồi vẫn sẽ làm tiếp. Cuối cùng, hắn lại có chút ngượng ngùng mở lời mượn tiền. Chú Lâm còn tưởng hắn tỏ tình thành công, đi hưởng tuần trăng mật trước, hào phóng chuyển 1 vạn tệ vào thẻ ngân hàng mới làm của hắn. Chơi vui vẻ, không đủ thì lại hỏi bố. Tuy rằng ăn bám là đáng xấu hổ, nhưng dẫn hạng gia đi chơi bên ngoài, không có tiền thì không tiện. Hắn đã tính toán, cách của hạng gia cũng là một cách. Trạng thái của cô kém như vậy, chỉ muốn tìm cái chết, ra ngoài chơi một chút. Hít thở không khí trong lành, biết đâu sẽ nghĩ thông. Trình Tấn Sơn lấy một chậu nước, cởi chân chỉ còn quần lót, lau qua loa vết máu trên người, thay quần áo sạch sẽ. Tiền thuê nhà ở đây cũng không đắt, chúng ta vẫn giữ lại, sau này biết đâu lại quay lại ở, hắn nhẹ nhàng bàn bạc với cô. Trời nóng, cũng không cần mang theo quá nhiều quần áo, nếu thấy đồ đẹp ở ngoài, tôi lại mua cho em. Mang theo một vali là đủ rồi. Lỡ như cô đột nhiên bỏ chạy, hắn cũng dễ dàng đuổi theo. Hạng gia vốn luôn lý trí và quyết đoán, hiếm khi bị người khác làm cho dở khóc dở cười. Cô cau mày, há miệng, cần thiết sao, không bị vẻ điên cuồng của cô dọa sợ, không chịu ngủ với cô, lại vì cô mà từ bỏ cuộc sống ổn định vừa mới có được. Mặt dày mày dạn bám theo, rốt cuộc là vì cái gì? Vì tình yêu viển vông sao? Hạng gia chưa từng thấy thứ đó, tôi đã nói rồi. Không thể để em chết. Trình Tấn Sơn ngoan ngoãn, nhưng lại rất cứng đầu. Tôi muốn làm vậy, em đừng quan tâm. Một người tình nguyện đánh, một người tình nguyện chịu, có vấn đề gì sao? Hắn bày đồ dùng vệ sinh trước mặt hạng gia, hỏi cô cần mang theo những gì. Cô không trả lời cũng không sao, hắn tự phán đoán. Dầu gội, xà phòng, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược, băng vệ sinh, cốc giữ nhiệt, sạc điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tấn Sơn nhớ ra điều gì đó, thành thạo mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra hộp đồ chơi lớn đó. Cái này có qua được cửa kiểm tra an ninh không? Hắn thật sự không có kinh nghiệm, cũng không có ác ý. Quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của hạng gia, bị dọa giật bắn mình. Không, tôi tình cờ phát hiện ra. Hắn vội vàng ném hộp đồ chơi lên giường, mặt đỏ bừng. Không có gì phải giấu giếm cả, nhu cầu sinh lý bình thường thôi mà, tôi hiểu. Hắn hiểu con khỉ, hạng gia không tức giận mà lại cười, ánh mắt lạnh lẽo. Không mang theo, không phải còn có cậu sao, mang theo cái này làm gì, là hắn cứ nhất quyết níu kéo cô, không cho cô chết. Vậy thì đừng trách cô dùng mọi cách để hành hạ hắn, trả thù hắn. Trình Tấn Sơn nhớ lại những gì đã trải qua đêm hôm trước, vành tai càng đỏ hơn. Hắn xoa mặt. Cố gắng giải thích hiểu lầm, hạng gia, đừng như vậy, tôi thật sự không phải người nhìn mặt mà bắt hình dong, không tin em có thể hỏi đường Lê. Trước khi biết em trông như thế nào, tôi đã hỏi cô ấy cách theo đuổi, cách tỏ tình với em rồi. Hạng Gia nghe vậy, vẻ mặt hơi sững sờ. Chưa kịp hiểu rõ chút chua xót trong lòng là vì sao, cái miệng chó lại bắt đầu nói bậy. Hắn nói với vẻ mặt chân thành. Hơn nữa, tôi cũng không thấy em xinh đẹp lắm. Ngoài việc trắng hơn, mắt to hơn một chút, thì còn gì nữa? Không khác gì cả, dáng người cũng không đẹp lắm, bụng toàn thịt. Hắn mơ hồ nắm được tính cách của cô không thích người khác nhìn chằm chằm vào mặt, không thích người khác khen cô xinh đẹp. Vậy thì hắn làm ngược lại, nói cô là người bình thường vậy. Nhưng Hạng Gia chỉ cảm thấy hắn giả tạo, đồng thời cũng bị xúc phạm. Vậy tối hôm qua sao cậu lại cứng nhanh như vậy? Cô cười lạnh, cắt ngang lời nói dối của hắn. Trụ được mấy phút, 3 phút hay 2 phút, cô nhìn chằm chằm vào chỗ đó của hắn với vẻ mặt không có ý tốt. Chỉ cần nói chuyện từ xa như vậy, chỗ đó của hắn đã dựng lều rồi. Thật sự coi cô bị mù sao? Trình Tấn Sơn theo phản xạ lấy một chiếc chăn che nửa người dưới. Hắn lại sờ mũi, có chút luống cuống. Khen cũng không đúng, chê cũng không đúng, phụ nữ đều phiền phức như vậy sao? Xếp hành lý xong, hai người lập tức lên đường. Đường Lê và Hứa Du Ninh nghe tin, ra tiễn. Hứa Du Ninh cố gắng phá vỡ bầu không khí lạnh nhạt xa cách, đưa bé gái đang ngủ say cho Hạng Gia, cười nói. Hạng Gia, có muốn bế Diệt Diệt không? Cô vẫn chưa bế con bé lần nào. Sắc mặt Hạng Gia hơi thay đổi, lùi lại một bước như tránh rắn rết, lạnh lùng nói. Tôi không thích trẻ con. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn. Trình Tấn Sơn đảm nhận vai trò điều hòa không khí, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa bé, chào hỏi vài câu với họ, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Đường Lê như muốn khóc, đuổi theo phía sau hét lớn. Trình Tấn Sơn, cậu chăm sóc chị Hạng Gia cho tốt nhé. Hai người sớm quay về. Nhất định phải quay về. Đi xa rồi, Hạng Gia mới nhỏ giọng nói. Tôi thật sự không thể sinh con. Thân phận là giả, lý do từ chối xem mắt là thật. Vậy thì đừng sinh. Trình Tấn Sơn biết cô không tin hắn, cũng đang ra sức ép hắn rút lui. Hắn tùy cơ ứng biến, vẻ mặt thản nhiên. Tôi cũng không thích trẻ con, phiền phức chết đi được. Chỉ riêng cô thôi đã đủ hành hạ hắn sống dở chết dở rồi. Thật sự không còn sức lực để quản người khác. Điểm đến đầu tiên là đâu? Hắn tìm kiếm địa điểm du lịch gần đó trên điện thoại. Tôi không thể đi tàu hỏa, ra ven đường đón xe khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Gia đội mũ che nắng, lại một lần nữa che giấu bản thân. Trình Tấn Sơn nhíu mày, muốn hỏi nhưng lại nuốt trở lại. Buổi trưa ít xe, họ gọi hai phần mì lạnh ở quán ven đường. Một phần sốt mè, một phần sốt ớt. Lớp gluten mì làm thủ công được trải dưới đáy. Một miếng mì lạnh được cắt thành từng miếng rộng. Bên trên là một lớp giá đỗ trần qua nước sôi, một lớp dưa chuột thái sợi. Nước dùng được nấu từ hạt tiêu, đại hồi, hành lá, lá nguyệt quế, muối. Sau khi để nguội, cho thêm giấm thơm, nước cốt tỏi, trộn đều đổ vào bát, dưới thêm một thìa sốt mè đặc sánh, hoặc sốt ớt cay thơm phức. Một phần ít như vậy, chỉ đủ lót dạ. Trình Tấn Sơn lại mua thêm 4 chiếc bánh nướng kẹp rau ở quán bên cạnh. Bánh nướng vừa ra lò, hai mặt dính đầy hạt mè trắng, nóng hổi, thơm phức. Bẻ đôi bánh ra, nhét rong biển, đậu phụ đã được hầm vào, thêm một quả trứng luộc, rắc thêm thì là, no đến mức sắp vỡ bụng. Hai chiếc ăn ngay, hai chiếc mang theo làm lương khô. Họ lên đại một chiếc xe khách đường dài, đến Nhật Chiếu. Tối nay là đến nơi. Trình Tấn Sơn tính toán thời gian, vẻ mặt có chút phấn khích. Hạng Gia, em đã từng nhìn thấy biển chưa? Hạng Gia cái gì mà chưa từng thấy? Cô không hứng thú điều chỉnh ghế ngồi, dùng mũ che mặt, nghiêng người dựa vào cửa sổ xe. Đêm qua không ngủ ngon, tinh thần lại luôn căng thẳng, lúc này cơn buồn ngủ ập đến, không lâu sau, đầu đã dựa vào cửa kính. Trình Tấn Sơn do dự một lúc, đưa tay ra đỡ ở giữa, tránh va vào đầu khi xe cua gấp. Buồn ngủ là bệnh truyền nhiễm, hắn cũng mơ màng buồn ngủ. Ngáp một cái thật to, hắn nhắm mắt lại, tựa vào ghế phía trước, cả người và cánh tay bao bọc lấy cô gái, tạo thành một thế giới nhỏ của riêng mình. Thư Ngố Dịch, nguồn, Rauru 17, cách chương.